Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1940, phong ấn giải trừ. Lại ra tay nữa, kể từ bây giờ một màn này đến xem, hiển nhiên cuộc chiến đấu này kết quả đã coi như là chân chính phân ra thắng bại, mặc dù bây giờ hai người thật ra thì cũng còn có lực đánh một trận. Nhưng người sáng suốt ai đều có thể nhìn đi ra, Mộ Dung Nghê Thường trạng thái so với Lưu Ly công chúa muốn tốt rất nhiều. Trước hai người ở trạng thái toàn thịnh xuống thời điểm, Mộ Dung Nghê Thường là có thể đem Lưu Ly công chúa áp chế. Mà bây giờ Lưu Ly công chúa trạng thái đã không bằng Mộ Dung Nghê Thường. Nếu tiếp tục đánh xuống lời nói, cho dù Lưu Ly công chúa có thể chống đỡ thêm một trận, nhưng kết quả cuối cùng lại lớn liền hay lại là nàng sẽ thua ở Mộ Dung Nghê Thường trên tay. Hơn nữa lần này khiêu chiến lại cũng không phải là cái gì sinh tử quyết đấu, chẳng qua là một lần tỉ thí mà thôi, cho nên tự nhiên không cần phải tiến hành đến cái loại này nhất phương hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu mức độ. Trên bầu trời, Quý Văn Phụng cùng Hiên Thành hoàng tử sắc mặt đều đã trở nên có chút khó coi. Trước đó, bọn họ mặc dù cũng từng suy đoán Mộ Dung Nghê Thường thực lực sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, Lưu Ly công chúa nhưng là ngay cả Long Hoàng trấn ma trưởng loại thủ đoạn này đều đã sử dụng được. Linh quyết uy lực, cho dù là ở toàn bộ Vạn Long Hoàng triều bên trong, cũng tuyệt đối là cường đại nhất linh quyết, không ai sánh bằng, nhưng dù cho như thế, Lưu Ly công chúa nhưng vẫn là bại, thua ở Mộ Dung Nghê Thường trong tay, không hổ là có thể trải qua chín lôi thiên kiếp nhân vật thiên tài. Như vậy thực lực, quả nhiên xứng đáng Nguyên Châu đệ nhất thiên tài danh hiệu. Quý Văn Phụng chậm rãi mở miệng, hắn giọng ngược lại rất là bình tĩnh, nghe không ra cái gì vui giận, bất quá bên cạnh bảy vị lão tổ cũng đều là kẻ tinh danh. Dù là Quý Văn Phụng giọng nói rất là bình tĩnh, bọn họ cũng vẫn có thể đoán được lúc này Quý Văn Phụng tâm tình tất nhiên sẽ không thế nào mỹ lệ. Đương nhiên, coi như là biết rõ một điểm này, bọn họ cũng sẽ không đâm thủng cái gì, trong đó Hoàng Hy càng là cười nói, đắt hướng Lưu Ly công chúa thực lực cũng không tệ, Mộ Dung Nghê Thường dù sao cũng là trải qua chín lôi thiên kiếp người. Coi như là thiên tôn nàng lão nhân gia cũng tự mình thừa nhận qua Mộ Dung Nghê Thường thiên phú. Cho nên coi như bại, cũng không cần quá mức để ở trong lòng, ta Nguyên Châu, cuối cùng chỉ có một trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ mà thôi. Ha ha, Hoàng Hy đạo hữu nói đùa, nếu là tỉ thí, tự nhiên sẽ có thắng bại, ta tin tưởng Lưu Ly có thể tự mình điều chỉnh tới. Quý Văn Phụng cười nhạt, bất quá đang lúc này, hình như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Quý Văn Phụng nhìn về phía Hoàng Hy, đột nhiên hỏi, bất quá, nói đến Nguyên Châu thiên tài, ta ngược lại thật ra nghe nói, đã từng có một cái được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên thiên tài tu sĩ. Ngự không cảnh giới lúc, là có thể ngay cả vượt hai cảnh, chém chết thiên nhân cảnh giới cường giả. Tin tức này, đến cùng phải hay không thật? Quý Văn Phụng những lời này, nhất thời sẽ để cho Hoàng Hy sắc mặt biến thành khẽ biến được quái dị một ít. Không chỉ là Hoàng Hy, còn có mấy người khác, sắc mặt ít nhiều gì cũng đều nhiều hơn một ít quái dị. Tiêu Ỷ Thiên thành danh chiến, thật sự chém chết người đúng là bọn họ thiên tôn đạo Ninh Trưởng Thiên. Bây giờ Quý Văn Phụng đem chuyện này lần nữa nhắc tới, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra một ít dị thường tâm tư. Quý đạo hữu tin tức ngược lại rất là linh thông, không sai, đúng là đã từng có một nhân vật như vậy. Hoàng Hy gật đầu một cái, mở miệng đáp lại, kia người này bây giờ đang ở nơi nào? Quý Văn Phụng mâu quang chợt lóe, liền vội vàng hỏi, hắn cuối cùng là Phong Châu người, cho nên mặc dù nghe nói qua một ít cùng Tiêu Động Trần có liên quan tin tức, nhưng cũng không có hiểu được toàn bộ tình huống. Một bên, Hiên Thành hoàng tử cũng chú ý tới mấy người nói chuyện. Nhìn như bất động, nhưng trên thực tế đã tại chú ý nghe mấy người giữa trao đổi. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, đã chết. Hoàng Hy nhìn Quý Văn Phụng, bỗng nhiên nói, chết. Quý Văn Phụng nghe vậy sững sờ, mắt thấy Hoàng Hy sắc mặt có chút quái dị, cũng ý thức được Hoàng Hy không nghĩ tưởng nói tiếp, sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói, một cái thiên tài như vậy nhân vật, ngược lại đáng tiếc, bảy đại lão tổ, đều là lâm vào yên lặng. Tuy nói Tiêu Động Trần giết Ninh Trưởng Thiên, là bọn hắn thiên tôn đạo địch nhân, nhưng bọn hắn lại không thừa nhận cũng không được. Tiêu Động Trần thiên phú, đúng là tiền vô cổ nhân. Cùng lúc đó, phía dưới, theo từ linh lực khí lưu bao phủ trong khu vực đi ra, Mộ Dung Nghê Thường ánh mắt cũng là lần nữa rơi vào Lưu Ly công chúa trên người. Ngươi bại. Mộ Dung Nghê Thường nhìn Lưu Ly công chúa, nhàn nhạt mở miệng nói, Lưu Ly công chúa sắc mặt tái xanh, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, mình cũng đã vận dụng Long Hoàng trấn ma trưởng loại này chí cường linh quyết, lại còn là không cách nào đem Mộ Dung Nghê Thường đánh bại, ngược lại là bị Mộ Dung Nghê Thường đả thương, nói ngay bây giờ thắng, sợ rằng còn có chút nói còn quá sớm. Lưu Ly công chúa lạnh rên một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, ngươi còn muốn đánh? Mộ Dung Nghê Thường nhướng mày một cái, dưới cái nhìn của nàng, đến bây giờ mức này, đã có thể chấm dứt, hừ, thắng bại chưa phân, tự nhiên không thể chấm dứt. Lưu Ly công chúa một tiếng hừ lạnh, sau một khắc chỉ thấy nàng hai tay bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Mộ Dung Nghê Thường còn tưởng rằng Lưu Ly công chúa sẽ dùng lợi hại gì chiêu thức, nhưng liền sau đó một khắc, nàng sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì, theo Lưu Ly công chúa bắt pháp quyết, nàng chợt phát hiện, Lưu Ly công chúa trên người khí tức, cuối cùng đột nhiên tăng cường, đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh trình độ, Mộ Dung Nghê Thường, cùng cảnh giới bên dưới ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ mới là ta thực lực chân chính, nếu như ngươi còn có thể đem ta đánh bại, ta mới thật sự phục ngươi, Lưu Ly công chúa thanh âm lạnh giá, sau một khắc không đợi Mộ Dung Nghê Thường có phản ứng. Ở sau lưng nàng, đột nhiên chính là lần nữa có một vệt kim quang thiểm thước Long Hoàng hư ảnh nổi lên. Long Hoàng trấn ma trưởng, Lưu Ly công chúa quát khẽ lên tiếng, trong giọng nói, lần nữa hướng Mộ Dung Nghê Thường đánh tới. Cái gì? Chung quanh trên khán đài, vốn cho là kết thúc chiến đấu rất nhiều tu sĩ, lúc này thấy loại này hình ảnh sau, nhất thời liền không nhịn được sững sốt, bọn họ không nghĩ tới, đều đã tới mức này, Lưu Ly công chúa lại còn sẽ chọn tiếp tục xuất thủ. Không đúng, Lưu Ly công chúa tu vi, đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, quá hèn hạ đi, cùng cảnh giới bên dưới không đánh lại, bây giờ lại liền đem chính mình tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Lưu Ly công chúa, là không chịu thua sao? Thật là đáng xấu hổ, đường đường Vạn Long Hoàng triều công chúa, chính là như vậy hèn hạ người sao? Rõ ràng đã bại, nhưng vẫn là như vậy không nói phải trái, thậm chí còn giải trừ chính mình trước tự mình quyết định phong ấn. Cái này Lưu Ly công chúa, còn phải mặt sao? Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ đấu võ tràng bên trong liền đập nồi, bất kể nói thế nào, Lưu Ly công chúa cử động như vậy, đúng là đã vượt qua đấu võ tràng nội tu sĩ tưởng tượng. Trên bầu trời, coi như là Quý Văn Phụng cũng tương tự không nghĩ tới Lưu Ly công chúa lại sẽ xuất thủ lần nữa. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Lưu Ly, dừng tay cho ta, Quý Văn Phụng lớn tiếng quát, chương 1941, nhúng tay quyết đấu. Trưởng quạc Lưu Ly, trên bầu trời, Quý Văn Phụng vừa mở miệng, liền làm cho người ta một loại bá đạo thiên âm cảm giác. Dù sao tự thân chính là thiên nhân cảnh giới cường giả. Dù là chẳng qua là một giọng nói, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng có cực kỳ kinh người uy lực, bất quá vào lúc này, đối với Quý Văn Phụng mở miệng, Lưu Ly công chúa nhưng là không có chút nào để ý tới. Phảng phất không có nghe được, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì Lưu Ly công chúa không có nghe được, mà là bởi vì nàng căn bản liền không muốn đi để ý tới. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là Vạn Long Hoàng triều bên trong thiên chi kiều tử, chưa từng có thất bại, mà bây giờ ở Mộ Dung Nghê Thường trên người, nhưng là để cho nàng rốt cuộc có như vậy việc trải qua. Cho nên, dù là biết rõ đã biết rằng đã sẽ đưa tới cực kỳ không tốt hậu quả, nhưng nàng lại vẫn như cũ quyết định xuất thủ, bất luận như thế nào, nàng đều quyết không cho phép chính mình bại ở một cái tuổi tác và tu vi so với nàng tất cả đều muốn thấp hơn tu sĩ trên người. Mộ Dung Nghê Thường, ta sẽ không giết ngươi, nhưng bất luận như thế nào, trận chiến này, chiến thắng người kia cũng chỉ có thể là ta. Lưu Ly công chúa đều đã có chút nhập ma, bây giờ nàng toàn bộ trong lòng nghĩ cũng chỉ có thủ thắng. Về phần còn lại, nàng đã căn bản không suy nghĩ thêm nữa. Mộ Dung Nghê Thường đứng tại đối diện, lúc này mắt thấy Lưu Ly công chúa đánh tới một trường. Vốn là hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt trở nên càng tái nhợt một ít. Nhưng mặc dù như thế, nàng lại không có quá mức hốt hoảng, mà là hai tay kết ấn, chuẩn bị đem trước đánh ra Thiên Tôn Quy Nguyên ấn, lần nữa đánh ra, dù sao, Thiên Tôn Quy Nguyên ấn chính là Thiên Tôn truyền cho nàng cường đại nhất một loại linh quyết. Đối mặt Dược Linh Nhi Long Hoàng trấn ma trưởng, sử dụng một chiêu này, thích hợp nhất, bất quá, ngay tại Mộ Dung Nghê Thường chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại không có phát hiện, ở chung quanh trên khán đài, có một đạo thân ảnh đã đứng lên, sau đó giống như một đạo u linh một dạng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiến vào đấu võ đài chung, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, nếu như Lưu Ly công chúa vẫn luôn quy củ lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không ra mặt, nhưng bây giờ Lưu Ly công chúa hành động, nhưng là đã đem hắn chọc giận một ít, ngay trước hắn mặt còn dám khi dễ hắn nữ nhân, là muốn tìm cái chết sao? Ừ, Tiêu Động Trần, bởi vì ngồi ở Tiêu Động Trần bên người, cho nên mặc dù Tiêu Động Trần động tác cực kỳ nhanh chóng, nhưng ngay đầu tiên, Khương Giao cũng vẫn có phát hiện, nàng sắc mặt chợt biến đổi, nhất là thấy Tiêu Động Trần lại vọt tới đấu võ trên đài sau. Nàng sắc mặt càng trở nên không có chút nào huyết sắc. Bất luận là Mộ Dung Nghê Thường hay lại là Lưu Ly công chúa cũng đều là cùng đời bên trong nhất đẳng cường giả, Tiêu Động Trần lúc này quá khứ, nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Huống chi, đấu võ trên đài tỷ thí, cũng là tuyệt đối không cho phép người ngoài tùy tiện nhúng tay. Tiêu Động Trần cách làm như vậy, đã là phá hư quy củ. Tiêu Động Trần, ngươi trở lại cho ta. Khương Giao la lớn, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là lý cũng không lý, đi tới đấu võ trên đài sau, bước ra một bước. Sau một khắc đã từ đấu võ bên đài duyên, đi tới Lưu Ly công chúa ngay phía trước, đối mặt Lưu Ly công chúa toàn bộ thực lực thật sự bộc phát ra một kích tối hậu. Trong mắt của hắn không có chút nào coi trọng, chẳng qua là tùy ý một trường đánh ra, giống như Lưu Ly công chúa một trường này đánh tới, Lưu Ly công chúa căn bản không nghĩ tới ở thời điểm này lại sẽ có người đột nhiên xuất hiện. Bất quá khi nàng xem Thanh Tiêu Động Trần tu vi sau, trong mắt nhưng là trong nháy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, lại muốn cùng nàng ngạnh bính một trường này. chẳng lẽ hắn cho là mình cũng là Mộ Dung Nghê Thường cái loại này trải qua chín lôi thiên kiếp. Thiên tài, không biết sống chết, chết đi cho ta, Lưu Ly công chúa vẻ mặt dữ tợn, cho dù là đối mặt Tiêu Động Trần, một trường này cũng không có chút nào nương tay, hoàn toàn cứ như vậy hướng Tiêu Động Trần hung hăng chụp đánh tới. Ở sau lưng nàng, kim sắc long hoàng trong hư ảnh bộc phát ra tia sáng chói mắt. Điện quang hỏa thạch sau khi tay nào ra đòn trường, giống như Tiêu Động Trần một trường kia hung hăng đụng va vào nhau, cũng không có như cùng trước những thứ kia va chạm như vậy tiếng nổ, cũng tương tự không có cuồng bạo linh lực khí lưu ở hai người giao thủ gian tràn lan đi ra. Lưu Ly công chúa thân thể dừng tại chỗ, kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, cả người đã cũng sững sốt, đây chính là nàng một kích mạnh nhất, nhưng bây giờ, tại sao một chút uy lực cũng không có tản mát ra? Hơn nữa, ở nàng trong cảm giác, nàng một kích này bên trong ẩn chứa uy lực, dĩ nhiên cũng làm thật giống như đá chìm đáy biển một dạng không có phát huy ra một chút tác dụng, cũng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, điều này sao có thể? Lưu Ly công chúa trong lòng điên cuồng chấn động, loại tình huống này, hay lại là nàng lần đầu đụng phải, Tiêu Động Trần sau lưng, Mộ Dung Nghê Thường cũng đã sững sốt, nàng nguyên bổn đã chuẩn bị đánh ra Thiên Tôn Quy Nguyên ấn miễn cưỡng nghe tới. Nàng nhìn trước mặt cái này quen thuộc bóng lưng, dần dần, cùng nàng trong trí nhớ bóng lưng kia, hoàn toàn trọng hợp đến đồng thời, ngươi là Ỷ Thiên, rốt cuộc, Mộ Dung Nghê Thường nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, chiến chiến nguy nguy nói ra danh tự này, trên mặt nàng cũng tương tự xuất hiện không tưởng tượng nổi. Thậm chí so với đối diện Lưu Ly công chúa muốn càng đậm đà. Chuyện này, thật chẳng lẽ không phải là đang nằm mơ sao? Là ta, thanh âm ôn nhu, vào lúc này truyền vào Mộ Dung Nghê Thường trong tai, mặc dù không có thấy ngay mặt, nhưng nghe đến cái này làm cho nàng hồn phiên mộng nhiễu thanh âm quen thuộc. Trong mắt nàng, cũng hay lại là trong nháy mắt thì có nước mắt chảy ra. Là hắn, thật là hắn, giờ khắc này, Mộ Dung Nghê Thường thậm chí cũng không tâm tư suy nghĩ Tiêu Động Trần làm sao sẽ lại sống lại. Đầy đầu bên trong, cũng chỉ có Tiêu Động Trần mới vừa rồi thật sự phun ra hai chữ kia ở ung dung vang vọng. Đường đường một khi công chúa, chính là người loại tâm tính này sao? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Lưu Ly công chúa, nhàn nhạt mở miệng nói, Lưu Ly công chúa vẻ mặt giận dữ, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm, nhưng là trước một bước vang lên, các người đã vạn long hoàng triều người bất kể, ta đây liền thay ngươi trưởng bối dạy dỗ xuống, nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền tới. Sau đó chỉ thấy tay phải hắn quang lên, sau đó hướng Lưu Ly công chúa gò má trực tiếp liền đánh tới. Lưu Ly công chúa căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ đối với nàng động thủ. Hoặc có lẽ là nàng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ có gan to như vậy. Cho nên ở không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào dưới tình huống, ngay cả một chút ngăn cản động tác cũng không có làm được. Liền bị Tiêu Động Trần một tát này, hung hăng đánh ở trên mặt. Ba, thanh thúy thanh thanh âm, chợt ở đấu võ trên đài vang lên, truyền khắp toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng. Theo cái này thanh thúy thanh thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Lưu Ly công chúa thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Sau đó chật vật rơi xuống đất, không có chút nào thân là công chúa cao quý hình tượng có thể nói. Sau đó, những ánh mắt này lại nhìn về phía Lưu Ly công chúa trên mặt. Chỉ thấy ở nơi nào, một cái đỏ tươi dấu bàn tay biểu hiện ở phía trên. Giống như một nổi bật dấu ấn một dạng làm cho người ta một loại nhìn thấy giật mình cảm giác. Chương 1942, hắn là ai? Không biết, giờ khắc này, không chỉ là Lưu Ly công chúa chính mình sững sốt, coi như là chung quanh trên khán đài những tu sĩ kia. Cũng tất cả đều sững sốt. Một mặt là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ở nơi này dạng Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa trong quyết đấu, lại sẽ có người dám nhúng tay, mặt khác là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại nắm giữ đối với Lưu Ly công chúa bạt tay lá gan. Phải biết, dù nói thế nào, Lưu Ly công chúa cũng là Vạn Long Hoàng triều công chúa. Tiêu Động Trần một bạt tay đi xuống, hướng tiểu thuyết là đánh Lưu Ly công chúa mặt, hướng đại nói, thậm chí có thể đem chọn cái Vạn Long Hoàng triều mặt mũi cũng tính ở trong đó. Hơn nữa, Tiêu Động Trần nhúng tay cái này quyết đấu, bản thân liền là một món danh bất chính ngôn bất thuận chuyện. Bây giờ lại làm chúng đánh Lưu Ly công chúa mặt, như vậy hành vi, coi như là Mộ Dung Nghê Thường, sợ rằng cũng không dám đi làm, người trẻ tuổi này là ai, lại dám nhúng tay Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa giữa giao thủ. Lá gan này cũng quá lớn đi, ngay cả Lưu Ly công chúa lại cũng dám đánh, người trẻ tuổi này, vì sao ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cũng không phải chúng ta Thiên Tôn đạo đệ tử đi. Tuyệt đối không phải, người trẻ tuổi này tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi. Cũng đã nắm giữ tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, nếu như là Thiên Tôn đạo đệ tử lời nói, chúng ta không có lý do không biết, nói không tệ, nhưng không phải chúng ta Thiên Tôn đạo đệ tử, lại sẽ là người nào? Chẳng lẽ chúng ta Nguyên Châu bên trong còn có thiên tài như vậy nhân vật? Không tới 100 tuổi tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là chúng ta toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường cùng Hoàng Thiên, cũng đánh cho thành cái này thành tựu. Mà người trẻ tuổi này tuổi tác so với Mộ Dung Nghê Thường cũng còn muốn trẻ hơn một chút. Dĩ nhiên cũng làm nắm giữ như vậy tu vi, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ha ha, không thể không nói, mặc dù hắn nhúng tay Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa giữa quyết đấu, đã coi như là xấu quy củ, nhưng hắn bàn tay hành động này, thật đúng là vô cùng hả giận a, nào chỉ là hả giận đơn giản như vậy, cái này Lưu Ly công chúa ngang ngược không biết lý lẽ. Một tát này, vừa vặn cho nàng trương trương trí nhớ, chung quanh trên khán đài, đông đảo tu sĩ mặc dù không biết Tiêu Động Trần, nhưng theo Tiêu Động Trần đem Lưu Ly công chúa một cái tát đánh bay ra ngoài sau, cũng hay lại là Tiêu Động Trần thắng được một trận tiếng khen. Dù sao trước Lưu Ly công chúa cách làm đã đưa tới rất nhiều người bất mãn. Niếp Thiên một tát này, tương đương với đem thật sự có người trong lòng lửa giận. Tất cả đều cho thả ra ngoài, đáng ghét, Tiêu Động Trần, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Khương Dao trong lòng hung tợn mắng, nhưng trên thực tế lại là bởi vì lo lắng quá mức. Loại thời điểm này, coi như là nàng, cũng không biết làm như thế nào giải cứu Tiêu Động Trần. Ừ, là tiểu tử này, Khương Thịnh nhất mạch bên trong, Khương Thánh cau mày nhìn xuất hiện ở đấu võ trên đài Tiêu Động Trần. Sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, loại thời điểm này nhúng tay, hơn nữa còn dám đối với Lưu Ly công chúa động thủ. Là muốn tìm chết sao? Tiểu tử này đơn giản là không biết sống chết. Khương Thánh hung hăng giận chửi một câu, phải biết, bởi vì Tiêu Động Trần thiên phú, hắn thậm chí đều đã có kết hợp Tiêu Động Trần cùng Khương Dao tâm tư. Nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần như vậy nháo trò, hết thảy toàn bộ cũng không thể. Ha ha, mạch chủ, tiểu tử này thật là tự tìm chết a. Cùng Khương Thánh nghĩ tưởng tâm tình vừa vặn ngược lại. Lúc này Ninh Tiêu nhưng là cười lên, hắn nguyên vốn còn muốn phái người đem Tiêu Động Trần cho giết đâu rồi. Nhưng bây giờ đến xem, căn bản không cần hắn phái người, Tiêu Động Trần cũng đã không sống nổi. Phải biết, trên bầu trời còn có Quý Văn Phụng cái này Vạn Long Hoàng Triều thiên nhân cảnh giới cường giả ở đây. Tiêu Động Trần như thế công khai đối với Lưu Ly công chúa động thủ. Hơn nữa còn là lấy như vậy một loại xấu hổ xuất thủ phương thức. Tuyệt đối đã đụng chạm Quý Văn Phụng trong lòng ranh giới cuối cùng. Mà sự thật cũng đúng là giống như Ninh Tiêu suy nghĩ như vậy. Trên bầu trời, bất luận là Quý Văn Phụng hay lại là Hiên Thành hoàng tử, sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó coi, Lưu Ly công chúa nhưng là bọn họ Vạn Long hoàng triều bên trong được sủng ái nhất công chúa. Cố nhiên trước Lưu Ly công chúa cách làm không coi là quang minh lỗi lạc, nhưng đúng là vẫn còn tự mình động thủ, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần một cái tát đem Lưu Ly công chúa đánh bay. Dù là không có thương tổn được Lưu Ly công chúa tánh mạng, có thể Lưu Ly công chúa mặt mũi cũng tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Các vị đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Quý Văn Phụng sắc mặt trầm thấp nhìn về phía Hoàng Hy mấy người. Còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là thiên tôn đạo nội tu sĩ. Hoàng Hy chờ bảy đại lão tổ lúc này tất cả đều đầu óc mơ hồ. Đối với Tiêu Động Trần lai lịch, căn bản không có bất kỳ biết, hắn là ai? Hoàng Hy hỏi, cũng không phải là ta thiên tôn đạo đệ tử. Khương Hiển Hoành nói một câu, Quý Văn Phụng nghe vậy sững sờ, không phải là thiên tôn đạo đệ tử. Vậy thì là cái gì người? Chung quanh trao đổi, cũng không có ảnh hưởng đến đấu võ trên đài ba người. Một cái tát đem Lưu Ly công chúa đánh bay ra ngoài sau. Tiêu Động Trần rốt cuộc xoay người, hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn, "Nghê Thường, ngươi chịu khổ." Tiêu Động Trần lời nói êm ái, một câu nói ra, sẽ để cho Mộ Dung Nghê Thường trong mắt nước mắt điên cuồng xông ra, "Ỷ Thiên, thật là ngươi sao?" Mộ Dung Nghê Thường giống như đặt mình trong mộng, hỏi Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đem Mộ Dung Nghê Thường mặt đẹp bưng ở trong tay, cười nói, "Dĩ nhiên, không phải là ta còn có thể là ai? Ô ô ô, Ỷ Thiên, ngươi không có chết." Quá tốt, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Mộ Dung Nghê Thường nhào vào Tiêu Động Trần trong ngực, oa oa khóc lớn, đồng thời, nàng hai cái ngọc thủ gắt gao nắm Tiêu Động Trần, cái loại này dáng vẻ, giống như sợ mình buông lỏng một chút tay, Tiêu Động Trần sẽ ở trước mặt nàng biến mất. Mộ Dung Nghê Thường cái bộ dáng này, cũng là để cho Tiêu Động Trần cảm giác có chút thương tiếc. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Mộ Dung Nghê Thường lưng ngọc, an ủi Mộ Dung Nghê Thường, chỉ bằng mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia, hắn cũng đã có thể nghĩ đến Mộ Dung Nghê Thường khoảng thời gian này tới thụ bao nhiêu khổ. Dù sao đang đột phá đến tiên thiên cảnh giới trước, Mộ Dung Nghê Thường thực lực tương đối mà nói vẫn là rất phổ thông. Mà bây giờ, Mộ Dung Nghê Thường năng lực chiến đấu quả thật cường hãn như vậy. Cái này cố nhiên cùng nàng trở thành thiên tôn đệ tử có liên quan. Nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là Mộ Dung Nghê Thường chính mình đủ cố gắng. Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường giữa cử động, cũng không có kiêng kỵ cái gì, cho nên khi màn này bị chung quanh tu sĩ sau khi thấy. Nhất thời cũng sững sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Trước ở Tiêu Động Trần đối với Lưu Ly công chúa xuất thủ. Một cái tát đem Lưu Ly công chúa đánh bay thời điểm, bọn họ còn cảm thấy sảng khoái, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường giữa, lại nhận biết, hơn nữa, giữa hai người nhận biết, hiển nhiên còn không chỉ là bạn bình thường đơn giản như vậy. Nếu không Mộ Dung Nghê Thường như thế nào lại thống khổ chảy nước mắt nước mũi? Chẳng lẽ là Mộ Dung Nghê Thường thích người sao? Chung quanh, có một ít tu sĩ ở suy đoán như vậy, nhưng dù vậy, bọn họ lại cũng không có đem Tiêu Động Trần cùng Tiêu Ỷ Thiên cái này nhân vật truyền kỳ liên hệ với nhau, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Chương 1943, ngươi không tin. Ta dám giết ngươi, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì những tu sĩ này tư tưởng quá mức nhỏ mọn, mà là bởi vì, nửa năm trước Tiêu Động Trần ở Khánh Quốc quốc đô đưa tới kia một trận đại chiến. Cũng sớm đã đi sâu vào lòng người, Trận chiến ấy, Khánh Quốc bị diệt, Khánh Đế bỏ mình, ngay cả Trưởng Thiên Lão Tổ cũng chết ở trong trận chiến đó. Tiêu Động Trần mặc dù đang trong mắt rất nhiều người xem ra là một cái truyền kỳ, nhưng cũng không có bất cứ người nào cảm thấy Tiêu Động Trần nắm giữ từ trong trận chiến đó còn sống sót thực lực, dù sao ban đầu Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một ngự không đỉnh phong cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Có thể giết chết lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả cũng đã thập phân nghịch thiên. Lại làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Chỉ là bọn hắn những người này lại sẽ không nghĩ tới. Trước mặt Tiêu Động Trần, xác thực chính là cái đó ở nửa năm trước khuấy động toàn bộ Nguyên Châu nhân vật quan trọng. Bây giờ, ở việc trải qua hơn nửa năm thời gian sau khi, không chỉ có không có chết, còn đích thân đi tới Thiên Tôn vực, tiến vào Thiên Tôn đấu võ tràng chính giữa. Tên bại hoại này, rốt cuộc là người nào? Trên khán đài, Khương Giao nhìn ở vào trung ương đấu võ trên đài Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường. Cũng là không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Dưới cái nhìn của nàng, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là một muốn ngày qua tôn đấu võ tràng nhìn một chút tiểu tu sĩ mà. Thôi, lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần lại cùng Mộ Dung Nghê Thường hay lại là quen biết. Dù sao, lấy Mộ Dung Nghê Thường thân phận hôm nay mà nói, muốn cùng nàng nhận biết, thật không đơn giản, bất quá, chứ không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ cùng Mộ Dung Nghê Thường nhận biết ra. Khương Giao trong lòng còn nhiều hơn ra một ít ghen tâm tình. Dù là trên thực tế nàng và Tiêu Động Trần giữa thật ra thì cũng không có gì quan hệ đặc thù. Nhưng loại này hình ảnh, cũng để cho trong lòng nàng rất là không dễ chịu, nhưng không biết sao bây giờ Tiêu Động Trần căn bản không thể nào biết nàng tâm tư. Cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mắng đôi câu mà thôi. Trung ương trên đài cao, đối với chung quanh những người khác phản ứng, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Mộ Dung Nghê Thường cũng không có để ý tới. Hai người cứ như vậy ở muôn người chú ý xuống ôm chung một chỗ. Nhìn cực kỳ xứng đôi, bất quá so sánh với đắm chìm trong hạnh phúc Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường mà nói. Ở đấu võ đài một điểm khác, Lưu Ly công chúa sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ dữ tợn. Đăng nhập để đọc truyện, chỉ thấy nàng đột nhiên từ đấu võ trên đài bò dậy. Nhìn đối diện Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đã tràn đầy đậm đà sát cơ, nàng chính là Vạn Long Hoàng Triều công chúa, nhưng hôm nay lại bị một cảnh giới thấp hơn tu sĩ một cái tát đánh bay. Đây là như thế nào một loại khuất nhục? A, ta giết ngươi, giờ khắc này, Lưu Ly công chúa liền giống như một người điên một dạng tóc tai bù xù hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Mắt thấy đã vọt tới Tiêu Động Trần sau lưng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên xoay người, thủ trưởng nâng lên, hướng nàng nhẹ nhàng quăng ra. Ba, một tiếng, giống nhau trước như vậy. Lưu Ly công chúa thân thể lần nữa bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay. Chung quanh toàn bộ tu sĩ, nếu như nói trước Tiêu Động Trần lần đầu tiên xuất thủ thời điểm vẫn có thể đưa tới một ít xôn xao. Lời nói, như vậy lần này, liền không còn có người có thể phát ra cái gì một chút thanh âm. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này, bị chấn động căn bản không nói ra lời. Đây chính là lần thứ hai a, Vạn Long Hoàng Triều công chúa, chính là Thiên Kim Khu, nhưng hôm nay, lại bị một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ hai lần đánh bay. Người này thật là quá mạnh, có rất nhiều người trong lòng, đều bắt đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, ở trên trời tôn đấu võ tràng loại này muôn người chú ý địa phương. Dám bản thân một người vọt vào đấu võ đài không nói. Càng là liên tiếp hai lần đem Lưu Ly công chúa dùng bàn tay đánh bay. Khác không nói, chỉ dựa vào như vậy lá gan, liền tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Đáng ghét, lớn mật cuồng đồ, hiên thành, giết hắn, trên bầu trời, Quý Văn Phụng lạnh giọng mở miệng, đường đường Hoàng Triều công chúa bị người dùng bàn tay đánh bay. Đối với bọn hắn Vạn Long Hoàng Triều mà nói, bản thân liền là một cái to lớn sỉ nhục, mà bây giờ lại còn phát sinh lần thứ hai, dù là Tiêu Động Trần chỉ là một tiên thiên trung kỳ cảnh. Hơn nữa còn chưa đủ để trăm tuổi tiểu bối, hắn cũng quyết không thể chịu đựng. Chậm, quý đạo hữu, tiểu bối tranh, người cũng muốn nhúng tay không được sao? Nhưng ngay tại từ nơi này lúc, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên vang lên, nói chuyện chính là Khương Thị Lão Tổ Khương Hiển Hoành. Nghe nói như vậy, Quý Văn Phục ánh mắt khẽ híp một cái, chợt nghiêng đầu, hướng Khương Hiển Hoành nhìn. Vị đạo hữu này, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy có người đã xấu quy củ? Trước đắt hướng Lưu Ly công chúa đem tự thân phong ấn tiếp xúc. Chúng ta cũng không có nói gì, nhưng bây giờ nói xấu quy củ. Khương Hiển Hoành nhàn nhạt mở miệng, đạo, hơn nữa, kia nhúng tay người tuổi trẻ cũng chỉ là một tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Chỉ là một tiểu bối, dưới tình huống này, dù là ngươi còn muốn phái người, ngươi nghĩ hai đánh một. Quý Văn Phụng sắc mặt trở nên càng âm trầm một ít. Bất quá ngược lại cũng không có lại tiếp tục để cho Hiên Thành hoàng tử hạ xuống. Nói cho cùng, nơi này đúng là vẫn còn Nguyên Châu, Vạn Long Hoàng Triều ở Phong Châu thế lực lớn hơn nữa. Cũng hay lại là Phong Châu thế lực, cho nên ở nơi này Nguyên Châu bên trong, hắn phải có thu liễm. Lưu Ly công chúa đã đem tự thân phong ấn giải trừ. Một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh đối phó hai tiên thiên trung kỳ cảnh, cũng không phải là không thể đi. Khương Hiển Hoành tựa như cười mà không phải cười, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại để cho Quý Văn Phụng lửa giận trong lòng điên cuồng bay lên. Nếu như chẳng qua là hai cái phổ thông tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ lời nói, tự nhiên không có vấn đề, nhưng chỉ là một Mộ Dung Nghê thường cũng đã đủ để cho Lưu Ly công chúa khó có thể ứng phó. Huống chi bây giờ lại thêm ra tới một người. Phía dưới, lần nữa bị Tiêu Động Trần đánh bay sau, Lưu Ly công chúa cả người đã thật muốn điên, đang muốn lần nữa xông về Tiêu Động Trần, nhưng vào lúc này, ngươi còn dám tìm chết, ta không ngại giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng truyền lọt vào trong tai, khiến cho Lưu Ly công chúa nhất thời không nhịn được dùng mình một cái. Ở Tiêu Động Trần những lời này bên trong, nàng thậm chí có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Ngươi dám giết ta? Bất quá rất nhanh, Lưu Ly công chúa liền lại cười lạnh, khiêu khích nhìn Tiêu Động Trần, ta chính là Vạn Long Hoàng Triều công chúa, phụ thân ta là Vạn Long Hoàng Triều quân vương, ngươi nếu là dám giết ta, cho dù thân thể ngươi nơi Nguyên Châu, ta Vạn Long Hoàng Triều cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Ly công chúa càng nói chuyện, trong lòng sức lực lại càng chân, nói cho cùng, hay lại là nàng không tin Tiêu Động Trần thật dám động thủ giết nàng. Dù sao, ở Vạn Long Hoàng Triều bên trong, trừ Quý Hoàng ra, nhưng còn có một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tồn tại. Mà Nguyên Châu Thiên Tôn Đạo, cũng chỉ có Thiên Tôn một người là thiên nhân trung kỳ cảnh. Nếu là thật chọc giận Quý Hoàng, coi như là Thiên Tôn Đạo, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái loại này lửa giận. Ha ha, sẽ không bỏ qua ta sao? Tiêu Động Trần nhìn Lưu Ly công chúa, bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ngươi là không tin ta dám giết ngươi. Chương 1944, đánh chết Lưu Ly. Rung động toàn trường, nhàn nhạt thanh âm, theo Tiêu Động Trần mở miệng, u truyền vào Lưu Ly công chúa trong tai. Giờ khắc này, Lưu Ly công chúa trong lòng rùng mình sâu hơn, chẳng lẽ, hắn thật có gan này? Lưu Ly công chúa thấp thỏm trong lòng, từ Tiêu Động Trần trong giọng nói, nàng cuối cùng phảng phất thật nghe ra một loại sát cơ. Không thể nào, ta không tin hắn thực có can đảm giết ta. Lưu Ly công chúa phảng phất nhập ma một dạng dù là đã từ trên người Tiêu Động Trần cảm nhận được. Sát cơ, cũng như cũ vẫn là không muốn tin tưởng, Vạn Long Hoàng Triều chính là Phong Châu đệ nhất thế lực, mà nàng chính là Quý Hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa. Nếu là giết nàng, Tiêu Động Trần thì tương đương với và toàn bộ Vạn Long Hoàng Triều là địch. Tiêu Động Trần chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể sẽ có như vậy lá gan? Ta không tin ngươi dám giết ta. Nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Lưu Ly công chúa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng nàng, lần nữa có chói mắt ánh sáng màu vàng sáng lên. Một người long đầu nhân thân Long Hoàng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Long Hoàng trấn ma trưởng. Lưu Ly công chúa cuồng loạn, cơ hồ là dùng hết mình có thể dùng ra tất cả lực lượng. Chỉ là vừa đưa ra, thậm chí uy năng còn không có hoàn toàn bộc phát ra. Loại ba động đó cùng khí tức, cũng đã để cho chung quanh trên khán đài không ít tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng sắc mặt. Thay đổi, đối mặt một kích này, thậm chí coi như là bọn họ, cũng không dám nói có thể ngăn cản đến, dù là xuất hiện một ít chút nào ngoài ý muốn, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp chết ở Lưu Ly công chúa một trưởng này bên dưới. Không được, Lưu Ly đã tẩu hỏa nhập ma. Trên bầu trời, nhìn phía dưới Lưu Ly công chúa, Quý Văn Phụng sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn biến hóa. Trước Lưu Ly công chúa bị đánh, tối đa chỉ là mặt mũi vấn đề, đối với Lưu Ly công chúa bản thân tánh mạng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng tẩu hỏa nhập ma lại bất đồng, một khi tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có Lưu Ly công chúa bản thân sẽ phải gánh chịu cắn trả, thậm chí ngay cả ngày sau tu hành chi lộ cũng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Đáng chết, Hiên Thành, còn không mau đi xuống đem Lưu Ly khống chế được. Quý Văn Phụng đột nhiên nhìn về phía một bên Hiên Thành hoàng tử, mở miệng phân phó, mặc dù hắn bây giờ trong lòng đã vô cùng tức giận, nhưng cũng vẫn như cũ không có hoàn toàn mất lý trí. Thật ra thì theo lý thuyết lời nói, lúc này hắn đi xuống thật ra thì mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vẫn là trước câu nói kia, nơi này cuối cùng là Nguyên Châu, là Thiên Tôn Đạo, nếu như chỉ có Tiêu Động Trần một người cũng liền thôi. Nhưng Mộ Dung Nghê thường chính là Thiên Tôn đệ tử, dù là Lưu Ly công chúa đã tẩu hỏa nhập ma, có thể chỉ cần hắn xuất thủ lời nói, cũng tất nhiên sẽ đưa tới Thiên Tôn bất mãn, huống chi bảy đại lão tổ, cũng sẽ không để mặc cho hắn nhúng tay chuyện này. Hiên Thành hoàng tử tự nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên căn vốn không chút do dự nào, chính là bay thẳng đến phía dưới hạ xuống, xông về Lưu Ly công chúa. Đấu võ trên đài, Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý tới chung quanh những tu sĩ khác phản ứng. Lúc này mắt thấy Lưu Ly công chúa lại còn dám không biết sống chết, sắc mặt hắn cũng là hoàn toàn lạnh xuống, không biết sống chết, thanh âm hắn lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đối mặt đã đến gần tới Lưu Ly công chúa, bỗng nhiên giơ tay lên chính là một mực điểm ra. Ông, chỉ một cái bên dưới. Bên trong vùng không gian này nhất thời liền rung động đung đưa, giống như Tiêu Động Trần ngón tay chỉ ở trên mặt nước. Sau đó ngay sau đó, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy kình khí, đột nhiên từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay bắn ra, hướng Lưu Ly công chúa, kích bắn đi. Lưu Ly công chúa mặc dù nhưng đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng mặt đối với nguy cơ sinh tử, nhưng cũng vẫn như cũ có bản năng sợ hãi, vừa định muốn né tránh, nhưng cũng đã muộn, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, kia kình khí vô hình xông vào nàng mi tâm. Sau đó bên trong ẩn núp lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Không chỉ có đưa nàng lục phủ ngũ tạng xoắn nát, trong cơ thể Nguyên Anh cũng giống vậy không có thoát khỏi may mắn. Chỉ một cái mà thôi, Lưu Ly công chúa sẽ chết ở Lưu Động Trần trong tay. Phốc thông, một tiếng, Lưu Ly công chúa thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Nàng cặp mắt mở to, trong đó mãn là không dám tin ánh mắt. Hiển nhiên, cho đến trước khi chết một khắc cuối cùng, nàng cũng không thể tin được, Tiêu Động Trần lại thực có can đảm giết nàng. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần sẽ không sợ Vạn Long Hoàng triều trả thù? Lưu Ly, rốt cuộc, vào lúc này, trên bầu trời Hiên Thành hoàng tử đáp xuống, hắn liền vội vàng hạ xuống Lưu Ly bên người công chúa. Nhưng rất nhanh, sắc mặt trở nên rung động đứng lên, Lưu Ly công chúa, lại chết thật, ngươi lại thực có can đảm hạ sát thủ. Đột nhiên, Hiên Thành hoàng tử xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt hắn mang theo nồng nặc vẻ rung động, Tiêu Động Trần lá gan rốt cuộc có bao nhiêu? Ngay cả loại chuyện này, lại cũng dám làm, thế nào, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh, tùy ý gảy gảy ngón tay, cái loại này dáng vẻ, giống như đánh chết Lưu Ly công chúa, với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Trước hắn đã cho Lưu Ly công chúa còn sống cơ hội, nhưng tiếc là Lưu Ly công chúa cũng không tự biết, thiên về muốn tìm chết, dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Ngươi xong, Lưu Ly chính là phụ hoàng sủng ái nhất con gái, ngươi giết nàng, coi như là thiên tôn đạo cũng không giữ được ngươi. Bởi vì quá mức rung động, Hiên Thành hoàng tử trong lúc nhất thời thậm chí cũng quên ra tay với Tiêu Động Trần. Đầy đầu bên trong đều có liên quan tới Lưu Ly công chúa tin chết, hắn bây giờ đã có thể nghĩ đến, một khi Lưu Ly công chúa tin chết truyền về Vạn Long hoàng triều, cái loại này kết quả, tất nhiên sẽ làm cho cả Vạn Long hoàng triều chấn động kịch liệt. Nhất là quý hoàng, càng là rẽ mặt rồng giận dữ, nói không chừng cũng sẽ đích thân mang người đi tới Nguyên Châu. Đối với Hiên Thành hoàng tử lời nói này, Tiêu Động Trần căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Nếu như hắn thật sợ Vạn Long hoàng triều lời nói, mới vừa rồi như thế nào lại làm như vậy giòn xuất thủ. Tiêu Động Trần đánh chết Lưu Ly công chúa, rung động không hề chỉ có Hiên Thành hoàng tử một người. Xung quanh trên khán đài, đông đảo tu sĩ lúc này đều là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng cái loại này rung động, thậm chí để cho bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đường đường một khi công chúa, lại chết ở Tiêu Động Trần trong tay, chết ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ những người này, làm sao có thể đủ không rung động? Hắn làm sao dám, thậm chí coi như là muốn Tiêu Động Trần chết Ninh Tiêu, vào lúc này cũng đều đã hoàn toàn sững sốt, trưởng quạc Lưu Ly công chúa, cùng đánh chết Lưu Ly công chúa, có thể hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, Tiêu Động Trần bây giờ đem Lưu Ly công chúa đánh chết. Cái loại này lá gan, thậm chí dùng to gan lớn mật bốn chữ này đều đã không đủ để hình dung. Đây hoàn toàn cũng không cách nào vô thiên a, so sánh với Lưu Ly công chúa, đã từng bị Tiêu Động Trần đánh chết Ninh Hạo Thanh lại coi là cái gì? Căn bản chẳng qua là bất nhập lưu mặt hàng mà thôi. Một bên khác, Khương Giao sắc mặt cũng là đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, không có bất kỳ huyết sắc, nàng cũng giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ như thế gan lớn, ngay cả Lưu Ly công chúa loại nhân vật này, lại cũng dám đánh chết. Chương 1945, chính là một hướng công chúa. Làm sao có thể cùng ta so sánh? Đối với Lưu Ly công chúa chết, đừng nói là chung quanh trên khán đài, lúc này, coi như là trên bầu trời, kia tám gã thiên nhân cảnh giới cường giả cũng đều từng cái vẻ mặt rung động. Thiên tôn đạo nhất phương, bảy đại lão tổ vào lúc này tất cả đều yên lặng không nói. Căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Phải biết, coi như thiên nhân cảnh giới cường giả, chỉ muốn Nguyên Châu phương thiên địa này mà nói, đã có rất ít chuyện có thể rung động đến bọn họ. Đừng nói chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, thậm chí là giống như Ninh Tiêu, Khương Thánh như vậy nhất mạch chi chủ, cũng không quá có thể để cho bọn họ tâm trạng có quá lớn xúc động. Nhưng bây giờ, theo Lưu Ly công chúa bỏ mình, trong lòng bọn họ lại cũng theo đó vén lên sóng to gió lớn, đường đường Vạn Long hoàng triều công chúa, loại này cao quý thân phận, cho dù là bọn họ, cũng không dám thật đối với Lưu Ly công chúa hạ sát thủ. E sợ cho bị Vạn Long hoàng triều đuổi giết, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đem chuyện nào làm được? Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần thật không sợ không chết được? Bảy đại lão tổ bên trong, Khương thị lão tổ Khương Hiển Hoành lúc này sắc mặt nhất là khó coi. Thật ra thì, trước hắn sở dĩ ra mặt ngăn cản Quý Văn phụng phái Hiên Thành hoàng tử đi xuống, cũng là bởi vì thấy Tiêu Động Trần trước cùng Khương Giao giữa tồn tại đồng thời xuất hiện. Hơn nữa Tiêu Động Trần thiên phú cũng thập phân không tệ. Cho nên lúc này mới ra mặt, muốn đem Tiêu Động Trần bảo vệ, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần làm ra loại chuyện này, dù là hắn chính là thiên tôn đạo bảy đại lão tổ một trong, cũng căn bản không thể nào làm được giữ được Tiêu Động Trần tánh mạng. Thậm chí, coi như là thiên tôn tự mình ra mặt, đối mặt Vạn Long hoàng triều lửa giận, cũng đều sẽ xử lý không tốt. Bảy vị đạo hữu, lần này, ta nếu là xuất thủ đem hung đồ đánh chết, các ngươi còn có thể hay không cản ta? Nhưng vào lúc này, bên cạnh Quý Văn Phụng, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, hắn giọng trầm thấp, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng bảy đại lão tổ bên trong, cho dù ai cũng có thể nghe ra lời hắn bên trong cái loại này tức giận. Dù sao, Quý Văn Phụng lần này sở dĩ tới, nhưng chính là vì bảo vệ Lưu Ly công chúa, nhưng bây giờ Lưu Ly công chúa cũng đã chết, dưới tình huống này, dù là Quý Văn Phụng bản thân chính là hoàng tộc, hơn nữa còn là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, chờ trở lại Vạn Long Hoàng triều sau, cũng tất nhiên sẽ bởi vì bảo vệ bất lực, bị một phen trách phạt. Lúc này, bảy đại lão tổ tất cả đều yên lặng, cũng không có cho phép, nhưng cũng không có ngăn trở. Quý Văn Phụng ở thời điểm này xuất thủ, mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng bây giờ tình huống đến xem, nếu là tiêu động Trần Bất Tử, cái loại này kết quả, sợ rằng ngược lại sẽ xấu hơn. Bảy vị đạo hữu nếu không nói, ta đây coi như khi các ngươi đồng ý. Quý Văn Phụng mở miệng lần nữa, tiếng nói rơi xuống lúc, hắn đã thúc giục dưới người linh lực đám mây, hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, cùng lúc đó, còn có một cổ trấn nhiếp nhân tâm sóng linh lực, ở trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra, rất nhanh thì đem chọn cái thiên tôn đấu võ tràng che phủ ở trong đó. Thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng phải kết quả sao, nhìn như vậy, là muốn là Lưu Ly công chúa báo thù, đây chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bảy đại lão tổ, vì sao bất kể, quản, như thế nào đi quản. Lưu Ly công chúa chính là Vạn Long Hoàng triều công chúa, bây giờ lại chết ở chúng ta Nguyên Châu biên giới, đối mặt Vạn Long Hoàng triều như vậy một cái vật khổng lồ, bảy đại lão tổ chỉ sợ cũng không dám nhúng tay. Điều này cũng đúng, nghe nói Vạn Long Hoàng triều thế lực so với chúng ta Thiên Tôn đạo còn mạnh hơn rất nhiều, nếu như Thiên Tôn ra mặt lời nói có lẽ còn có thể có chút tác dụng, nhưng bảy đại lão tổ lại là căn bản không có như vậy thực lực và sức lực. Ngược lại đáng tiếc, có thể bằng vào tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi đem Lưu Ly công chúa đánh chết. Nhân vật như vậy, nhưng là chân chính thiên tài a, kết quả nhưng phải chết ở thiên nhân cảnh giới trong tay cường giả. Không có cách nào không có bối cảnh lời nói, hắn kết cục, chỉ có một con đường chết, nhắc tới, còn không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, cường đại như thế thiên phú, ở ta Nguyên Châu biên giới, cũng sẽ không yên lặng vô danh mới đúng. Thiên tôn đấu võ tràng bên trong, bất kể trước đối với Tiêu Động Trần cảm giác như thế nào, lúc này toàn bộ cũng không nhịn được sinh lòng tiếc cho. Nói cho cùng, Tiêu Động Trần đúng là vẫn còn Nguyên Châu tu sĩ, nhưng hôm nay nhưng phải bị Phong Châu thiên nhân cảnh giới đánh chết. Loại cảm giác đó, để cho bọn họ rất là khó chịu, bất quá coi như khó chịu, nhưng bọn họ lại cũng không có biện pháp gì. Thiên nhân cảnh giới ngay mặt, trừ thiên nhân, ai có thể ngăn cản? Cha, người mau ra mặt mau cứu Tiêu Động Trần a. Khán đài phía trước nhất, Khương Giao vọt tới Khương Thánh trước mặt, khổ khổ cầu khẩn, Khương Thánh mặt đầy ngượng nghịu, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là Khương thị nhất mạch mạch chủ, nhưng đối mặt thiên nhân cảnh giới cường giả, lại cũng không có bất kỳ đường phản kháng. Giao nhi, quên hắn đi, Khương Thánh thở dài một hơi, khuyên giải an ủi Khương Giao. Khương Giao trong mắt có nước mắt chảy chảy mà ra, mặc dù là nữ giả nam trang, thế nhưng loại dáng vẻ, cũng vẫn như cũ cực kỳ làm cho đau lòng người. Nàng quay đầu nhìn về phía đấu võ trên đài, sau một khắc không có bất kỳ triệu chứng, chợt tiến lên, Giao nhi, Khương Thánh mặt liền biến sắc, nghĩ tưởng muốn ngăn cản Khương Giao, nhưng cũng đã muộn, chỉ thấy Khương Giao cực tốc lao ra, xông về Tiêu Động Trần, đấu võ trên đài. Tiêu Động Trần còn không có chú ý tới Khương Giao cử động. Hắn nhìn trên bầu trời hạ xuống Quý Văn Phụng, thần tình trên mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, mà Quý Văn Phụng cũng tương tự ở cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt hàn mang chợt lóe, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nhìn Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, ngươi đã giết Lưu Ly, vậy ngươi tự sát đi, đi xuống là Lưu Ly chôn theo. Thiên nhân cảnh giới cường giả, đúng là vẫn còn nắm giữ chính mình ngạo khí, cho dù trong lòng thật ra thì đã đối với Tiêu Động Trần hận thấu xương. Nhưng Quý Văn Phụng cũng vẫn như cũ lười tự mình động thủ. Muốn cho ta tự sát, dựa vào cái gì? Tiêu Động Trần nhìn Quý Văn Phụng, bỗng nhiên cười nhạt, đáp lại hỏi, chỉ bằng ngươi giết chiều ta công chúa, một điểm này có thể đủ? Quý Văn Phụng giọng lạnh giá, tiểu tử này, lại còn dám hỏi dựa vào cái gì? Chính là một phi công chúa mà thôi, làm sao có thể đủ cùng ta so sánh? Tiêu Động Trần chậm này mạch lạc mở miệng, cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên căn bản là không có đem Lưu Ly công chúa coi vào đâu. Chương 1946, chính là thiên nhân. Sao có thể giết ta? Chung quanh, toàn bộ tu sĩ đều đưa Tiêu Động Trần những lời này nghe vào trong tai. Chính là một phi công chúa, làm sao có thể đủ cùng ta so sánh? Đây là biết bao cuồng vọng lời nói, nhưng hôm nay nhưng ở Tiêu Động Trần trong miệng nói ra. Phải biết, Lưu Ly công chúa coi như Vạn Long Hoàng triều bên trong được sủng ái nhất tiểu công chúa. Chỉ lấy địa vị mà nói lời nói, thậm chí ở nào đó tầng thứ đi lên nói ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể so sánh với, nhưng hôm nay, nghe Tiêu Động Trần ý tứ. Nhưng là nói Lưu Ly công chúa không có so với hắn tư cách. Ngươi nói chiều ta công chúa không cùng ngươi so sánh tư cách. Lúc này, Quý Văn Phụng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng giận quá thành cười. Nói thật, đời này của hắn, thật đúng là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần loại này cuồng vọng tu sĩ trẻ tuổi. Coi như là Lưu Ly công chúa được quý hoàng sủng ái, có thể ở trước mặt hắn cũng tuyệt không dám làm càn như vậy. Tiêu Động Trần đem Lưu Ly công chúa tùy tiện đánh chết, đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực và thiên phú. Nhưng hắn chính là một tên thiên nhân cảnh giới cường giả. Ở trước mặt hắn lại dám càn rỡ như vậy, Tiêu Động Trần thiên phú coi như cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Chỉ cần hắn xuất thủ, đều phải chết, ha ha, nói thật, nếu như ngươi là ta Vạn Long Hoàng triều tu sĩ lời nói. ta còn thực sự có chút không bỏ được giết ngươi. Quý Văn Phụng nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, bất quá đáng tiếc, không cần biết ngươi là người nào, dám giết ta Vạn Long Hoàng Triều công chúa, đều chỉ có lấy mạng đổi mạng con đường này có thể đi. Vừa nói, Quý Văn Phụng thần tình trên mặt lần nữa trở nên vô cùng băng. Vừa mới dứt lời, đang chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo dịu dàng bóng người vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt, đem Tiêu Động Trần ngăn ở phía sau, bất ngờ chính là Khương Giao, dừng tay, một tiếng khẽ kêu, trong nháy mắt ở toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong vang vọng. Khương Giao nhìn trên bầu trời Quý Văn Phụng, hô lớn, ta không cho ngươi giết hắn. Toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, theo Khương Giao lần này cử động, đông đảo tu sĩ tất cả đều sững sốt, Khương Giao sư tỷ, là Khương Giao sư tỷ. Khương Giao sư tỷ, nàng đi qua làm gì? Đây chính là một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ, Khương Giao sư tỷ không muốn sống sao? Đây quả thực là điên đi, dưới tình huống này, lại còn dám dính vào đi qua. Khương Giao sư tỷ tại sao phải đi qua? Chẳng lẽ nàng và Mộ Dung Nghê thường có quan hệ gì? Không biết, bất quá ở thời điểm này lại còn dám tiến lên, lá gan này thật sự là quá lớn. Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, mà cùng lúc đó, mắt thấy Khương Giao lại thật xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Khương Thánh sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt rất nhiều. Khương Giao nhưng là nàng duy nhất con gái độc nhất, hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ ưu tú, là bọn hắn Khương thị nhất mạch đệ nhất nhân, nếu như chết ở Quý Văn Phụng trong tay lời nói, không chỉ có đối với bọn họ Khương thị nhất mạch trở về sẽ là một cái tổn thất to lớn. Đối với hắn cái người mà nói, cũng tuyệt đối là một món thiên đại bi thảm chuyện, cùng Khương Thánh như thế, trên bầu trời, mắt thấy Khương Giao lại dám ngăn trở Quý Văn Phụng xuất thủ. Khương Hiển Hoành sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, lúc này lại dám đứng ra. Không là muốn chết là cái gì? Dừng tay, dưới sự bất đắc dĩ, Khương Hiển Hoành chỉ có thể ngay cả vội mở miệng, đem Quý Văn Phụng gọi lại, đồng thời thân thể của hắn cũng là liền vội vàng hạ xuống. Đi tới Quý Văn Phụng bên người, Khương đạo hữu, ngươi muốn ngăn trở ta? Quý Văn Phụng ánh mắt có chút nheo lại, trong đó gặp nguy hiểm ánh sáng tản ra, Khương Hiển Hoành sắc mặt khó coi, hướng Quý Văn Phụng chắp tay xá một cái, đạo, nàng là tôn nữ của ta, Quý đạo hữu không nên hiểu lầm, vừa nói. Khương Hiển Hoành cúi đầu nhìn xuống phía dưới trên mặt đất Khương Giao. Cả giận nói, Giao Nhi, ngươi không muốn sống sao? Còn không mau rời đi. Ra ra, Tiêu Động Trần là bằng hữu ta, yêu cầu ngài mau cứu hắn. Khương Giao than thở khóc lóc, cái loại này dáng vẻ, nhìn để cho người cực kỳ thương tiếc. Khương Hiển Hoành trong lòng than thầm một tiếng, hắn coi như Thiên Tôn Đạo bây giờ bảy đại lão tổ một trong. Nếu như là vào thời điểm khác lời nói, chỉ cần mở miệng nói một câu, tuyệt đối là có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện dưới báo tới. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần giết chết nhưng là Vạn Long Hoàng Triều Lưu Ly công chúa. Đối mặt Vạn Long Hoàng Triều loại thực lực này, dù là địa vị hắn cao quý, nhưng cũng không dám chút nào phản kháng. Về phần cứu giúp Tiêu Động Trần, càng là chuyện không có khả năng. Giao Nhi, không nên hồ nháo. Khương Hiển Hoành trầm gương mặt một cái, trầm giọng mở miệng. Khương Giao hung hăng lắc đầu, căn bản không muốn rời đi Tiêu Động Trần. Ở Khương Giao sau lưng, Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê thường hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Khương Giao. Ở thời điểm này, Khương Giao còn có thể đứng ra tới nói chuyện cho hắn. Nói trong lòng không có một ít xúc động là không có khả năng. Ỷ Thiên, ngươi làm sao biết cùng Khương Giao nhận biết? Mộ Dung Nghê thường lấy thần thức truyền âm, hướng Tiêu Động Trần dò hỏi, nàng tha cho có thâm ý nhìn Tiêu Động Trần, coi như Thiên Tôn Đạo bên trong đệ tử, nàng tự nhiên là nhận biết Khương Giao, nhưng là chính là bởi vì nhận biết, cho nên lúc này trong lòng nàng kinh ngạc mới càng nhiều. Phải biết, Khương Giao sở dĩ thường xuyên nữ giả nam trang, cũng là bởi vì không có tìm được chính mình tâm nghi nam tử. Thậm chí ở Thiên Tôn Đạo bên trong, Khương Giao đều nói qua chính mình suốt đời không lấy chồng lời nói. Nhưng hôm nay, là Tiêu Động Trần, Khương Giao lại chịu ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống đứng ra. Hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần cảm tình, không hề chỉ chẳng qua là giống như bạn bình thường đơn giản như vậy. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, Tiêu Động Trần cũng có nhiều chút lúng túng. Ở Mộ Dung Nghê thường trong giọng nói, hắn có thể đủ nghe ra một ít nhàn nhạt ghen tức. Mặc dù không coi là như thế nào nồng đậm, nhưng cũng để cho hắn ít nhiều có nhiều chút lúng túng. Dù sao Mộ Dung Nghê thường nhưng là hắn nữ nhân, bây giờ một nữ nhân khác ngay trước Mộ Dung Nghê thường mặt vì hắn ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Loại chuyện này, đối với Mộ Dung Nghê thường mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ha ha, Tiêu Động Trần, lần này cảm nhận được nhiều nữ nhân khuyết điểm đi. Trong đầu, Hỗn Độn trêu ghẹo nói, về phần Tiêu Động Trần bây giờ vị trí cục diện, nàng là căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là một đám thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện đối phó. Giao Nhi, ngươi tránh ra đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên vỗ vỗ Khương Giao đầu vai, nhẹ nói đạo, Khương Giao trong mắt có nước mắt chảy xuống, nghe nói như vậy sau, liền vội vàng xoay người, nước mắt như mưa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ta không cho phép ngươi chết, giống như là làm nũng một dạng Khương Giao khóc thút thít nói. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần cười nhạt, yên tâm, ta ta đương nhiên sẽ không chết, chính là một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể giết chết được ta? Cái gì, ngươi nói là thật? Khương Dao sững sờ, trong mắt lộ ra một ít nghi ngờ, Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều, cũng không có giải thích cái gì, bước ra một bước, đem Khương Dao giống vậy ngăn ở phía sau đồng thời, phía sau linh lực song rực, cũng là thuận thế ngưng tụ mà ra. Chương 1947, ngoài ra một cái tên. Tiêu Ích Hiên, đối với Tiêu Động Trần lần này cử động, có thể nói tại chỗ trong tu sĩ, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, ai cũng không nghĩ tới, giống vậy, toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong, cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường một người cũng không lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Dù sao nàng nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần thực lực cường đại. Lúc trước ở Khánh Quốc quốc đô, Tiêu Động Trần chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh tu vi mà thôi. Cũng đã liên tiếp chém chết Khánh Đế cùng Trưởng Thiên Lão Tổ lưỡng danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ có đi tới tiên thiên cảnh giới, càng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, dù là tu vi so với lên thiên nhân sơ kỳ cảnh Quý Văn Phụng vẫn như cũ kém rất nhiều. Nhưng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, so với nửa năm trước nhưng là đã cường đại rất nhiều. Nửa năm trước cũng có thể liên tiếp đánh chết lưỡng danh thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Huống chi là bây giờ, bất quá, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, những người khác nhưng là cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực cường đại. Mắt thấy Tiêu Động Trần ở Quý Văn Phụng tên này thiên nhân sơ kỳ cảnh cường giả trước mặt, lại còn dám chủ động đứng ra, hơn nữa bay đến không trung, có rất nhiều tu sĩ cũng không nhịn được sững sờ tại chỗ. Nhất là liên tưởng trước Tiêu Động Trần lời muốn nói câu nói kia, chính là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, làm sao có thể giết ta? Các ngươi có cảm giác hay không? Cái này gọi là Tiêu Động Trần tu sĩ, cùng một người có chút giống nhau. Ừ, là ai? Nửa năm trước, đại náo Khánh Quốc quốc đô người kia. Chuyện này, ngươi nói chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên? Không sai, chính là Tiêu Ỷ Thiên. Đối với cái này cái Tiêu Ỷ Thiên, ta mặc dù không có từng thấy, nhưng nghe những tin đồn kia, nhưng cũng có thể mơ hồ tưởng tượng đến đó là một loại bực nào tư thái. Mà bây giờ, cái này Tiêu Động Trần, đối mặt thiên nhân cảnh giới cường giả, đồng dạng cũng là như vậy hào tình vạn trượng, không đem hết thảy coi vào đâu, làm sao có thể, chẳng lẽ nói, thật ủng có thể sánh vai Tiêu Ỷ Thiên cái loại này nam tử. Cái này cũng không nhất định có, bất quá ta ngược lại cảm thấy, hắn có thể thật sự là Tiêu Ỷ Thiên tự mình. Cái gì, cái này không thể nào, nửa năm trước Tiêu Ỷ Thiên cũng đã chết. Bây giờ thời gian nửa năm đi qua, hắn làm sao có thể sống lại? Kia nên giải thích thế nào trước Mộ Dung Nghê Thường đối với cái này Tiêu Động Trần thái độ? Trừ Tiêu Ỷ Thiên ra, ai còn có thể làm cho nàng làm được như vậy? Toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong, có không ít địa phương bắt đầu xuất hiện như vậy tranh luận. Rất nhiều người nhìn lúc này Tiêu Động Trần bóng người, mặc dù ngoài miệng vừa nói không thừa nhận, nhưng ở trong lòng, bọn họ lại khó tránh khỏi bắt đầu có chần chờ. Cái này Tiêu Động Trần, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái đó Tiêu Ỷ Thiên hay sao? Như vậy liên tưởng mặc dù có chút kinh người, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận nghĩ đến lời nói, cũng không phải là không có tồn tại khả năng, có thể nếu quả thật là nói như vậy, kia cục diện hôm nay, thật có thể phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Ngự không đỉnh phong cảnh lúc Tiêu Ỷ Thiên cũng có thể giết liền lưỡng danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ, mà bây giờ, Tiêu Động Trần tu vi đã là tiên thiên trung kỳ cảnh. Nếu như tính luôn nửa bước tiên thiên cảnh lời nói, đây chính là ước chừng 3 giờ cảnh giới tăng lên. Hơn nữa trong đó còn mang theo tiên thiên cùng ngự không hai cái này đại cảnh giới giữa vượt qua. Ở tu vi nâng lên thăng nhiều như vậy trình độ, nếu quả thật Tiêu Động Trần chính là Tiêu Ỷ Thiên lời nói. Như vậy loại thực lực này, nên đạt tới loại nào nghịch thiên trình độ? Lúc này, liền rất nhiều tu sĩ nghị luận bên trong, Tiêu Động Trần cũng là đến trên bầu trời, cùng Quý Văn Phụng hoàn toàn ngang hàng độ cao. Hắn nhìn đối diện Quý Văn Phụng, tấm kia tuổi trẻ trên mặt, cũng không hoảng hốt chút nào ý, có chẳng qua là giống như biển sâu một loại sâu không lường được. Hừ, giả thần giả quỷ, Quý Văn Phụng đồng tử có chút co rúm lại, nhưng lúc này lại là như vậy lạnh rên một tiếng, hắn thừa nhận, xác thực bây giờ Tiêu Động Trần nhìn có chút không giống tầm thường. Nhưng hắn không tin, cõi đời này thật có cường đại như vậy tu sĩ, tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi mà thôi, dựa vào cái gì cùng so với hắn, chính là tiên thiên trung kỳ cảnh tiểu bối mà thôi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Rốt cuộc, Quý Văn Phụng không nhẫn nại thêm, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, đột nhiên một chưởng vỗ ra, hướng Tiêu Động Trần đánh tới, ung ung. Trong thiên địa, chỉ thấy có vô tận thiên địa linh lực, theo Quý Văn Phụng xuất thủ bị tự đi điều động tới. Ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, bàn tay này dáng vẻ cũng không phải là phổ thông, chỉ thấy thủ trưởng xuất hiện sau khi, năm ngón tay cuối cùng trực tiếp hóa thành năm con cự long. Liên đới thủ trưởng đồng thời, cùng hướng phía dưới Tiêu Động Trần đè xuống, rầm rầm rầm rầm âm. Đầu tiên là năm cái giống như ngón tay một loại cự long hung hăng chấn áp tại Tiêu Động Trần trôi. Lơ lửng địa phương, cuồng bạo uy năng bộc phát ra. Sau đó ngay sau đó kia to lớn lòng bàn tay cũng là không có chút nào thể yếu. Hung hăng đánh vào Tiêu Động Trần trên thân thể, mà mảnh khu vực kia, theo nhiều như vậy cuồng bạo năng lượng bùng nổ, nhất thời liền có vô tận linh lực khí lưu đem nơi đó che phủ. khiến cho tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ sở bên trong đã phát sinh hết thảy. Tiêu Động Trần, phía dưới, thấy loại này hình ảnh, Khương Giao sắc mặt nhất thời tự ra hiện tại một ít vẻ tuyệt vọng. Đây chính là thiên nhân cảnh giới cường giả một đòn, bây giờ lại toàn bộ đều đánh vào Tiêu Động Trần trên người. Khương Giao sư tỷ, không cần lo lắng, điểm này uy lực, sợ rằng còn thương không hắn. Một đạo thanh âm êm ái ở vang lên bên tai, nghe được thanh âm này, Khương Giao theo bản năng quay đầu, liền thấy nói chuyện bất ngờ chính là Mộ Dung Nghê Thường. Chỉ thấy lúc này Mộ Dung Nghê Thường mang trên mặt một ít nhu hòa nụ cười. Cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần, không có nửa điểm lo lắng, một màn này, nhất thời sẽ để cho Khương Giao sợ run một chút, bất quá bất kể nói thế nào, thấy Mộ Dung Nghê Thường loại dáng vẻ này, trong lòng nàng cũng không tên an lòng rất nhiều. Nhìn Mộ Dung Nghê Thường, Khương Giao rốt cục thì gật đầu một cái, sau đó lần nữa nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy trên bầu trời, theo linh lực khí lưu dần dần đạm hóa, trong đó trước bị che giấu hình ảnh, cũng là một lần nữa nổi lên, một đạo mặc áo trắng tuổi trẻ bóng người ở trong đó dần dần trở nên rõ ràng. Khi cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong, đều là không tự chủ được nhớ tới một trận tiếng động lớn tạp tiếng kinh hô. Chỉ sở dĩ như vậy, chỉ bởi vì lúc này Tiêu Động Trần nhìn thật sự là quá ung dung. Rõ ràng chịu đựng Quý Văn Phụng thiên nhân một đòn, nhưng nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, thậm chí ngay cả y phục trên người, cũng không có phát sinh cho dù là mảy may biến hóa. Chuyện này, làm sao có thể? Quý Văn Phụng trên mặt cũng có vẻ rung động hiện lên. Chợt ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói, ngươi tuyệt không phải phổ thông tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận ta sao? Tiêu Động Trần nghe vậy, cười nhạt, ta tên là Tiêu Động Trần. Nói tới chỗ này, Tiêu Động Trần có chút dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói, dĩ nhiên, đối với ta một cái tên khác, ngươi có thể sẽ càng rõ ràng hơn, ta một cái tên khác, được đặt tên là Tiêu Ích Hiên, chương 1948, muốn rời đi. Ta cho ngươi đi sao? Ta một cái tên khác, được đặt tên là Tiêu Ích Hiên, trong bầu trời này, làm câu này thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơn nữa truyền khắp toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng sau. Toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong đều là hoàn toàn trở nên an tĩnh lại, bao gồm trên bầu trời những thiên nhân đó cảnh giới cường giả. Vào lúc này, cái loại ánh mắt này cũng tất cả đều bị Tiêu Động Trần hấp dẫn tới. Xác thực, đối với Tiêu Động Trần danh tự này, bọn họ những người này, thật ra thì cũng không thế nào nghe nói qua, chẳng qua là khi thành một người bình thường thiên tài tu sĩ mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia, tại chỗ những tu sĩ này, cho dù là giống như Hiên Thành Hoàng Tử cùng Quý Văn Phụng, cũng đều đã từng không chỉ một lần nghe nói qua, về phần những nguyên châu đó địa phương tu sĩ, là thì càng thêm nhớ rõ, nửa năm trước Khánh Quốc Quốc Đô đã phát sinh trận chiến ấy, đã để cho Tiêu Ỷ Thiên danh tự này truyền khắp toàn bộ nguyên châu. Chẳng qua là không nghĩ tới, bây giờ thời gian nửa năm đi qua, bọn họ nhưng là dưới tình huống này, lần nữa nghe được cái tên này, hắn lại thật sự là Tiêu Ỷ Thiên. Chẳng lẽ nói, trước chúng ta suy đoán, đã trở thành sự thật, vậy làm sao sẽ, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Ỷ Thiên, dĩ nhiên cũng làm là cùng một người. Quá kinh khủng, nếu như hắn thật sự là Tiêu Ỷ Thiên lời nói, như vậy há chẳng phải là nói, chỉ chẳng qua là thời gian nửa năm, hắn cũng đã liên tục vượt qua 3 giờ cảnh giới. Đây tột cùng là như thế nào một loại tu hành tốc độ? Thật là không tưởng tượng nổi, chính là thời gian nửa năm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem cảnh giới đề cao nhiều như vậy. Không trách trước cho dù là Lưu Ly công chúa hắn đều dám giết. Loại chuyện này, đối với còn lại tu sĩ bình thường mà nói, xác thực là một đại sự, nhưng đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói, một tái Vạn Long Hoàng triều công chúa, thật đúng là nói giết liền giết, nửa năm trước, hắn cũng đã có thể đối phó thiên nhân cảnh giới cường giả. Hiện tại hắn đã là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ sợ cũng cả ngày nhân trung kỳ cảnh cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận đi. Thiên tôn đấu võ tràng bên trong, ở việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng, tựa như cùng đập nồi một dạng trong nháy mắt liền sôi trào. Vô số danh thiên tôn đạo tu sĩ, lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ sáng lên. Tuy nói, nửa năm trước Tiêu Động Trần thành danh trong một trận đánh. Đánh chết là bọn hắn thiên tôn đạo trưởng thiên lão tổ. Nhưng bởi vì Tiêu Động Trần nghịch thiên, bọn họ đối với Tiêu Động Trần lại là căn bản là không có cách có quá nhiều cừu hận. Trong lòng toàn bộ, cũng chỉ là nồng nặc kính nể, toàn bộ Nguyên Châu trong tu sĩ, có thể làm được Tiêu Động Trần như vậy lại có mấy người. Người gần nhất mà thôi, hắn lại chính là Tiêu Ỷ Thiên, chữ thị nhấp mạch bên trong, toàn bộ trình diện tu sĩ, vào giờ khắc này nhìn Tiêu Động Trần sắc mặt đều là thốt nhiên biến sắc. Nếu như nói toàn bộ thiên tôn đạo bên trong ai đúng Tiêu Ỷ Thiên danh tự này nhạy cảm nhất lời nói, tuyệt đối là bọn họ chữ thị nhất mạch không thể nghi ngờ. Nhất là bây giờ chữ thị nhất mạch mạch chủ Ninh Tiêu. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, càng là tràn đầy nồng nặc cừu hận, trưởng thiên lão tổ Ninh Trường Thiên chính là phụ thân hắn. Mà Ninh Trường Thiên chết ở Tiêu Động Trần trong tay, cũng thì tương đương với, Tiêu Động Trần chính là hắn cừu nhân giết cha. Cho nên, ở Tiêu Động Trần mặt ngoài ra thân phận của mình sau khi, hắn đầu tiên là rung động, sau đó trong lòng chính là có ngút trời tức giận cháy hừng hực đứng lên. Tiêu Ịch Viên, người tội đáng chết vạn lần. Ninh Tiêu trong lòng tự nói, mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ trên người hắn phát tán ra cái loại này nồng nặc cừu hận, cũng đã có thể làm cho chung quanh hắn tất cả mọi người đều có cảm giác thù. Bất quá, cho dù là cảm nhận được cừu hận, vào lúc này cũng không có người nói thêm cái gì, từng tia ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Đánh giá cái này ở Nguyên Châu bên trong sáng tạo ra kỳ tích nhân vật truyền kỳ. Ngươi nói, ngươi là Tiêu Ỷ Thiên? Lúc này Quý Văn Phụng trong lòng cũng tương tự có rung động hiện lên, sớm đang chạy tới Nguyên Châu trước, hắn cũng đã nghe nói qua Tiêu Động Trần danh tiếng, trước cùng Hoàng Hy, Khương Hiển Hoành đám người trao đổi, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần đã chết, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là có người ở trước mặt hắn tự mình thừa nhận. Chứng minh như thế nào? Quý Văn Phụng ánh mắt có chút nheo lại, hướng Tiêu Động Trần dò hỏi, muốn chứng minh sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần khóe miệng vén lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên ở bên hông đánh một cái. Nhất thời một vệt kim quang từ trong đó bắn ra, thủ trưởng nắm chặt, chói mắt kim mang nhất thời bị Tiêu Động Trần chặt nắm chặt trong tay. Chỉ thấy rõ ràng là một cái vàng chói lọi linh khí, mà kia phẩm cấp chính là đã tới ngũ phẩm trình độ, Kim Thánh Kích. Bên cạnh, nhìn Tiêu Động Trần trong tay ngũ phẩm linh khí, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Khương Hiển Hoành liền nhận ra, hắn trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Động Trần trong tay Kim Thánh Kích, rung động đồng thời, nhưng trong lòng cũng sinh ra một ít nghi ngờ, Kim Thánh Kích chủ nhân chính là Hoàng Kim Cung cung chủ Dương Thiên, hơn nữa Kim Thánh Kích đồng thời cũng là Dương Thiên trong tay cường đại nhất ngũ phẩm linh khí, coi như Nguyên Thiên bảng thượng xếp hạng thứ 10 thiên nhân cảnh giới cường giả. Dương Thiên thực lực mặc dù không như hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng hôm nay, Dương Thiên Kim Thánh Kích lại làm sao sẽ xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay. Nhận ra vàng này thánh kích, tự nhiên không cũng chỉ có Khương Hiển Hoành một người, bảy đại lão tổ bên trong 6 người khác cũng đều liên tiếp nhận ra vàng này thánh kích lai lịch. Nhất thời, trên mặt mấy người toàn bộ đều lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần hòa Dương Thiên giữa vẫn còn có liên lạc? Những người này đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cái thanh này Kim Thánh Kích, thật ra thì vẫn là Tiêu Động Trần từ Dương Thiên trong tay giành được. Hơn nữa còn là áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức, trực tiếp thỉnh cầu. Lúc này những người này nhìn Tiêu Động Trần trong tay Kim Thánh Kích, trong lòng đều có các dạng tâm tư hiện lên, nhưng cũng không có một người mở miệng. Bất quá, mặc dù giống như bảy đại lão tổ tất cả đều nhận ra Tiêu Động Trần trong tay Kim Thánh Kích, nhưng đối với Quý Văn Phụng mà nói, vàng này thánh kích nhưng là cực kỳ xa lạ. Ánh mắt của hắn sáng tối chập chờn nhìn Tiêu Động Trần trong tay Kim Thánh Kích, có thể dễ dàng như thế xuất ra một món ngũ phẩm linh khí, một loại tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ căn bản không thể nào làm được. Chẳng lẽ nói hắn thật sự là Tiêu Ỷ Thiên? Quý Văn Phụng trong lòng âm thầm suy tư. Rất nhanh, ở việc trải qua nhỏ nhẹ do dự sau, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng đã làm ra quyết định. Được, đã như vậy, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Quý Văn Phụng nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng, bất quá, coi như ngươi là Tiêu Ỷ Thiên, chờ lần này trở lại Vạn Long Hoàng chiều sau, ta cũng phải đem chuyện nào bẩm báo Quý Hoàng, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng Quý Hoàng lửa giận đi. Hiên Thành, chúng ta đi. Vừa nói, Quý Văn Phụng trực tiếp xoay người, liền phải dẫn Hiên Thành hoàng tử hướng trên bầu trời long liễn bay đi. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, đưa hắn trực tiếp gọi lại. Quý Văn Phụng lần nữa xoay người, nhìn về phía Tiêu Động Trần, còn không nói chuyện, lúc này liền nghe được Tiêu Động Trần đạo, muốn rời đi, ta cho ngươi đi sao? Chương 1949, một đánh sau khi. Ngươi có thể rời đi, ta cho ngươi đi sao? Trong bầu trời này, khi này dạng âm thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ đất trời bên trong thời gian, đều tựa như vào giờ khắc này dừng một cái, từng tia ánh mắt, vào giờ khắc này đều là hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Có trong mắt rất nhiều người đều bắt đầu lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần đến bây giờ, lại còn không nghĩ từ bỏ ý đồ? Phải biết, tuy nói Quý Văn Phụng tự thân chính là một cái bình thường thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, nhưng sau lưng Quý Văn Phụng lại là có Vạn Long Hoàng triều vị này vật khổng lồ. Mà bây giờ, nghe Tiêu Động Trần ý tứ, chẳng lẽ là ngay cả Vạn Long Hoàng triều mặt mũi cũng không cho? Phải biết, trước Tiêu Động Trần đánh chết Lưu Ly công chúa, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là cuối cùng chỉ là một gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng Quý Văn Phụng nhưng là Vạn Long Hoàng triều thiên nhân cảnh giới cường giả. Nếu là lại xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Động Trần cùng Vạn Long Hoàng triều giữa, chỉ sợ cũng thật luân lạc tới bất tử bất hưu mức độ. Tiêu Ịch Hiên, ngươi đây là ý gì? Giờ khắc này, nghe Tiêu Động Trần nói tới ngữ, Quý Văn Phụng đột nhiên xoay người lại, trong mắt lộ ra một ít ngoan sắc, hắn thấy, hắn không hề làm gì, chỉ là đơn thuần rời đi nơi này, đã coi như là vô cùng cho Tiêu Động Trần mặt mũi. Thật không nghĩ đến, bây giờ Tiêu Động Trần lại còn nghĩ tưởng được voi đòi tiên. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật sự cho rằng hắn Quý Văn Phụng dễ bắt nạt hay sao? Muốn đi lời nói, có thể, bất quá trước ngươi từng ra tay với ta, cho nên muốn rời khỏi lời nói, trước ngăn cản ta một lần xuất thủ, Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, bất quá nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, Quý Văn Phụng nhưng là không khỏi ngẩn người một chút, nói thật, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ nói ra đặc biệt gì gây khó khăn điều kiện. Thật không nghĩ đến, cũng chỉ là đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần lại cảm giác mình đường đường một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, lại ngay cả hắn một đòn đều không cách nào chặn. Trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, thật ra thì không hề chỉ có Quý Văn Phụ một người. Ở bên cạnh, bao gồm Khương Hiển Hoành ở bên trong, Thiên Tôn Đạo bảy đại lão tổ cũng đều không khỏi sững sờ tại chỗ. Hiển nhiên, bọn họ cũng giống vậy không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra loại này đơn giản điều kiện. Coi như Tiêu Động Trần thực lực bây giờ so với năm đó đã có tăng lên cực lớn, nhưng thiên nhân cảnh giới tu sĩ, đã coi như là đứng ở nơi này mảnh nhỏ Nguyên Châu đại địa tầng thứ tột cùng nhất thượng. Dù là Quý Văn Phụng tu vi chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng thiên nhân cuối cùng cũng là thiên nhân, nếu như Tiêu Động Trần cùng Quý Văn Phụng đánh một trận lời nói, bằng vào Tiêu Động Trần nửa năm trước lấy được cái loại này kinh thiên chiến tích, bọn họ xác thực sẽ không hoài nghi Tiêu Động Trần có thể đem Quý Văn Phụng giết chết. Nhưng chỉ một cú đánh liền muốn đánh chết Quý Văn Phụng lời nói, toàn bộ Nguyên Châu biên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tôn mới có thể làm được. Ngươi điều kiện, chỉ có đơn giản như vậy? Quý Văn Phụng nhìn Tiêu Động Trần, có chút không tin hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, khóe miệng vén lên một vệt yếu ớt nụ cười, đơn giản sao? Chờ đến Quý Văn Phụng lãnh giáo thực lực của hắn, chỉ sợ cũng không sẽ nói ra những lời này. Tốt lắm, đã như vậy, ngươi nhưng không cho đổi ý. Quý Văn Phụng lần nữa xác nhận, rất sợ Tiêu Động Trần đây là đang tiêu khiển hắn, dù sao từ đáy lòng mà nói chuyện, hắn là thật không muốn cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Một mặt là bởi vì đối với Tiêu Động Trần, bởi vì từng nghe nói qua Tiêu Động Trần chiến tích huy hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên hắn không hề giống thật đặt mình vào nguy hiểm. Mặt khác là cũng là bởi vì, trong mắt hắn xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần thật ra thì đã là một người chết. Chỉ cần hắn trở lại Vạn Long Hoàng Triều, hơn nữa đem chuyện nào bẩm báo Quý Hoàng, đến lúc đó dù là Phong Châu cùng Nguyên Châu giữa địa vực cực kỳ xa xôi, Quý Hoàng cũng tất nhiên sẽ phái người tới, đem Tiêu Động Trần đánh chết, thậm chí, coi như là ngự giá thân chinh, cũng không phải là không thể được. Cho nên hắn thấy, Tiêu Động Trần đã là chắc chắn phải chết, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần uổng phí hết khí lực. Yên tâm, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Tiêu Động Trần nhìn Quý Văn Phụng, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, thấy loại này hình ảnh, không biết sao, Quý Văn Phụng bỗng nhiên cảm giác trong lòng hơi kinh hãi. Sâu trong đáy lòng, càng là có một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên. Hừ, ta cũng không tin, hắn một đòn bên dưới, thật có thể đem ta giết chết. Quý Văn Phụng trong lòng âm thầm lạnh rên một tiếng, thật ra thì cũng có vì chính mình bơm hơi thành phần. Cùng lúc đó, hắn cả người đều căng thẳng, cả người linh lực đều đã bị hắn toàn bộ điều động, thậm chí hắn càng là vận dụng thiên nhân cảnh giới tu sĩ mới có thể có được cường đại thủ đoạn. Câu thông chung quanh thiên địa linh lực, đem tự thân thủ đoạn phòng ngự, vận dụng đến có thể vận dụng cực hạn, chuẩn bị xong sao? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Quý Văn Phụng hít sâu một hơi, có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu một cái. Bạch, một đạo chói mắt kim quang, cơ hồ ở Quý Văn Phụng gật đầu trong nháy mắt, sẽ tùy Tiêu Động Trần xuất thủ đột nhiên xuất hiện ở Quý Văn Phụng trong tầm mắt. Kim quang này tốc độ cực nhanh, xuất hiện càng là không có chút nào triệu chứng. Cái loại này đột nhiên tính, dù là Quý Văn Phụng tự thân đã đem tính cảnh giác điều động đến cao nhất, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ chuẩn bị. Cái gì? Trong phút chốc, Quý Văn Phụng con người đột nhiên teo lại đến, thật sự là hắn căn bản không nghĩ tới, Tiêu Động Trần xuất thủ, lại sẽ ủng có kinh khủng như vậy tốc độ. Lúc này hắn nhìn lên trước mặt kia bắn nhanh tới kim quang, chỉ thấy ở đạo kim quang này bên dưới, nhưng hắn đó trước đây đã bố trí xong phòng ngự, hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, liền bị dễ như bỡn một loại toàn bộ phá hủy, thậm chí coi như là những hắn đó đã câu thông tốt thiên địa linh lực, cũng không có một chút tác dụng nào, bị đạo kim quang này lấy trực tiếp nhất phương thức, toàn bộ xông phá. Có thể nói, đối với cái này một khắc Quý Văn Phụng mà nói, toàn bộ đất trời đều tựa như trở nên ngừng như thế. Trong mắt hắn, chỉ có đạo kim quang kia đang không ngừng phóng đại, cuối cùng ở trên cổ hắn chợt vạch qua, tĩnh, cực hạn an tĩnh. Giờ khắc này, ở Quý Văn Phụng trong lòng, giống như chiếu phim một dạng hiện ra rất nhiều dĩ vãng đã từng phát sinh hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong, từ hắn còn nhỏ bắt đầu, coi như hoàng tộc mạch, được khi dễ, càng về sau, hắn chân chính bước lên tu hành chi lộ, nhưng bởi vì tu hành tài nguyên chưa đủ, đang tu hành phương diện tốc độ từ đầu đến cuối không cách nào theo kịp những thứ kia dòng chính. Hoàng tộc, bất quá mặc dù như vậy, nhưng những này lại như cũ vẫn không thể nào trở thành hắn trở ngại. Tại hắn cố gắng dưới tu hành, từng đạo đã từng trở ngại, ngược lại trở thành ma luyện ý hắn chí đá mài đao, khiến cho ý hắn chí không ngừng vượt qua người bên cạnh. Không người nào có thể so với, đồng thời cũng chính bởi vì vậy, rốt cuộc có một ngày, hắn bị đương kim Vạn Long Hoàng Triều quân vương, Quý Hoàng coi trọng, từ nay về sau, cuộc đời hắn đại biến, toàn bộ tu hành cũng trở nên nhất